Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 865, xoay chuyển. Một canh, Chu Hoàng khoát khoát tay, hai cái trung niên nam tử phiêu thân lui lại, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thôi Đại thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chu Hoàng nói, Triệu Đại Hà, xem ngươi rồi, Sở Ly ôm một cái quyền, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Chu Hoàng khoát khoát tay, tròn vo thân thể trong chớp mắt đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Linh dược phố bên trong chỉ để lại Sở Ly cùng Thôi Đại. Thôi Đại lạnh lùng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, ngươi không nghĩ tới biết hạ tới kết cục này à? Thôi Đại nguyết hắn một cái, còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi là thụ Tần Hoài Xuyên mê hoặc mới làm loại này sự tình. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, bất quá ta thật muốn biết đến, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ sau đó có loại kết cục này? Hừ, Thôi Đại không chịu phục hừ lạnh, hắn xác thực không nghĩ sau đó có như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mình này chuyện làm được không chê vào đâu được. Có ai sẽ nghĩ tới hắn có lá gan làm như vậy? Hơn nữa chính mình quốc cũng rất tinh chuẩn, bề ngoài một chút nhìn không ra. Kim Quang Thảo là linh thảo, mỗi một gốc đều rất chân quý. Không có cái nào tân nhân dám đi rút một khỏa ra đây nhìn xem. Rút một khỏa nhìn ra có vấn đề, cũng không còn dám rút mấy cây. 500 khỏa nhìn như rất nhiều, nhưng tổng cộng liền trồng 550 khỏa. Có đôi khi cuối cùng không đạt được 500, còn kém mấu chốt 1-2 khỏa. Sở Ly nói, Tần Hoài Xuyên cấp ngươi chỗ tốt gì? Thôi Đại bĩu môi nói, họ Triệu, ngươi không xứng làm chúng ta Đại Quang Minh Phong đệ tử. Sở Ly hiếu kỳ mà nói, đến cùng là vì cái gì? Bởi vì dung mạo ngươi xấu, chúng ta Đại Quang Minh Phong đệ tử không có một cái xấu. Sở Ly bật cười, cũng bởi vì cái này, ngươi cho rằng đâu? Thôi Đại khẽ nói, biết điều, thành thành thật thật ly khai Đại Quang Minh Phong. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bằng không, còn sẽ có lợi hại hơn chiêu số chờ ngươi. Nhìn lại ta là phí công thay ngươi xin tha. Là, liền là thay ta cầu tình. Ta còn biết đối phó ngươi. Nếu dạng này, quên đi. Sở Ly lắc đầu, ngươi liền đợi đến ngày mai đưa cho hình đường đi. Hừ, dựa cha mẹ ta quan hệ, hình đường không lại làm gì ta. Thôi Đại ngạo nghễ khẽ nói. Sở Ly lắc đầu bật cười, hình đường thực không lại cầm ngươi thế nào, ngươi mới vừa rồi còn phải quỳ lấy cầu gì đó tình, không mượn ngươi xen vào. Thôi Đại thẹn quá hóa giận, ngẫm lại vừa rồi chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cử động. Hắn ra mặt từng đợt phát nhiệt, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, có cha mẹ quan hệ tại, Chu lão mắng lợi hại, lại sẽ không lấy chính mình thế nào. Nhất định là lôi thanh đại vũ một chút nhỏ. Tuần lão tất lại cùng cha mẹ quan hệ không tệ, không lại thật nặng phạt chính mình. Nhưng khi đó thực tế sợ hãi, không nghĩ tới điểm này. Kết quả để Sở Ly nhìn náo nhiệt. Nghĩ tới đây, hắn đối Sở Ly ngày càng nhiều phẫn hận. Sở Ly đi vào trong phòng. Phòng chỉ có hai gian, một gian là đặt vào linh dược phố nông cụ, một gian là phòng ngủ. Một cái giường, một chương hiên án, một cái ghế, loại trừ hiên trên bàn mấy quyển linh thảo trải qua, không còn cái khác, đơn giản chi cực. Lúc này Thôi Đại đã thu thập xong túi quần áo của mình, một bước rời đi bộ dáng, hiển nhiên đối Tần Hoài Xuyên suy đoán rất tín nhiệm. Sở Ly khoanh chân ngồi tới giường bên trên, Thôi Đại tiến đến khẽ nói, họ Triệu, tránh ra, ngươi còn không phải này nhà chủ nhân đâu. Sở Ly mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái, lười biếng nói, ngươi tới đánh ta à? Ngươi, Thôi Đại nộ trừng hắn, lại biết chính mình không phải là đối thủ, hơn nữa cũng không thể động thủ. Hắn thế là khẽ nói, nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào, ngươi căn bản không phải Tần sư huynh đối thủ. Hắn một cái phế đi võ công, ngươi còn nghe hắn. Sở Ly nói, Tần sư huynh là ngút trời kỳ tài, phế đi võ công, rất nhanh liền có thể luyện trở về. Thôi Đại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, họ Triệu, đừng tưởng rằng ngươi thực lợi hại như vậy. Ngươi căn bản đánh không lại Tần sư huynh. Hắn luyện võ công gì? Sở Ly nói, giống như không phải Đại Quang Minh Kinh a. Thôi Đại Đắc Ý nói cho ngươi cũng không quan hệ. Tần sư huynh ngút trời kỳ tài, luyện thành Địa Tạng Chuyển Luân Kinh. Sở Ly nhíu mày, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh, ngươi nghe đều chưa nghe nói qua a. Thôi Đại khinh thường nói, như ngươi loại này bên ngoài tới đồ nhà quê, căn bản không biết Địa Tạng Chuyển Luân Kinh là gì đó. Nói cho ngươi nghe cũng là phí lời. Kia ngươi liền nói một chút đi. Sở Ly xem thường mà nói, cái này Địa Tạng Chuyển Luân Kinh đến cùng bao nhiêu lợi hại? Địa Tạng Chuyển Luân Kinh có thể thay đổi sinh tử, không sợ nhất võ công bị phế. Phế một lần, liền biết càng mạnh một phần. Thôi Đại Đắc Ý nói. Sở Ly bật cười nói, vậy cũng không cần luyện công, trực tiếp phế công là được. Luyện một lần phế một lần, đương nhiên là không thể quá nhiều. Thôi Đại tức giận, ngươi cũng thực đủ ngốc. Sở Ly theo Thôi Đại trong đầu biết rõ, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể nghịch chuyển sinh tử. Đáng tiếc Địa Tạng Chuyển Luân Kinh quá khó khăn tu luyện, cơ hồ không có người có thể nhập môn, càng tu luyện không tới viên mãn. Tần Hoài Xuyên Địa Tạng Chuyển Luân Kinh cấp độ còn thấp. Dù cho dạng này uy lực đã đầy đủ kinh người, phế bỏ võ công phía sau, rất nhanh liền có thể khôi phục trở về. Hơn nữa so với một lần trước mạnh hơn, nhưng tại hắn hiện tại cấp độ này, chỉ có thể phế 3 lần võ công, nhiều hơn nữa liền không thể nghịch chuyển. Tần Hoài Xuyên khôi phục võ công chỉ cần nửa tháng. Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới Tần Hoài Xuyên tu luyện chính là như vậy kỳ công. Địa vị chắc hẳn cũng siêu nhiên. Trách không được Hạ Tiết trực tiếp phân định chính mình tới Linh Dược Phố. Nàng biết rõ rất khó điều tra rõ. Như vậy kỳ tài, chỉ sợ không kém hơn chính mình, thậm chí càng được coi trọng. Sở Ly nói, Địa Tạng Chuyển Luân Kinh thì tính sao? Chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh xứng với Đại Quang Minh Kinh? Không kém hơn Đại Quang Minh Kinh. Thôi Đại khẽ nói, tóm lại ngươi không phải Tần sư huynh đối thủ. Được rồi, ngươi cút đi. Sở Ly khoát khoát tay. Thôi Đại oán hận nguýt hắn một cái, quay đầu ngồi tới ngoài phòng, ngồi tới Linh Dược Phố bên trong khôi phục thương thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hoàng sải bước lưu tinh tới. Sở Ly đang đứng tại Linh Dược Phố trung gian nhíu mày trầm tư. Thôi Đại sắc mặt tái nhợt, mờ mịt nhìn xem xung quanh. Chu Hoàng nhìn cũng không nhìn xung quanh Kim Quang Thảo, cắn răng nhìn chằm chằm Sở Ly. Hỗn đản tiểu tử, ngươi không phải có thể cứu Kim Quang Thảo sao? Hắn tiến lên phía trước nắm chặt Sở Ly cổ áo, hét lớn, đây chính là ngươi cứu biện pháp. Toàn bộ Linh Dược Phố không có một gốc sống sót Kim Quang Thảo. Toàn bộ chết đi, trống rỗng tỏ ra đặc biệt rộng, rãi trống trải. Sở Ly lắc đầu thở dài, không nghĩ tới ta biện pháp vô dụng. Ngươi dùng cái gì biện pháp? Chu Hoàng quát. Sở Ly nói, tụng kinh, gì đó. Chu Hoàng nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly nói, ta phát hiện tụng kinh có thể để cho hoa cỏ sinh trưởng tràn đầy, sinh cơ tràn trề, không nghĩ tới không hiệu quả gì. Nhìn lại linh thảo cùng bình thường hoa cỏ xác thực bất đồng. Hoặc là ta không đủ thành tâm. Đánh giám, tụng kinh có thể để cho linh dược lớn lên nhiều. Ngươi ở đâu ra cầu thí kinh nghiệm? Chu Hoàng càng thêm phẫn nộ. Hắn cúi đầu nhìn xem đầy vườn chết cỏ, Kim Quang Thảo một gốc cũng không có sống. Đau lòng như xoán. Sở Ly thở dài, Chu lão, là lỗi của ta. Chu Hoàng dùng sức dậm chân, khóc không ra nước mắt. Mệnh của ta a, mệnh của ta a. Sở Ly nói, Chu lão, ta sẽ thử lại thành tâm một chút, nhất định sẽ làm cho linh thảo càng thịnh vượng. Đánh giám, đánh giám. Chu Hoàng nhảy chân kêu to, đừng tiếp tục cho ta nói tụng kinh. Sở Ly im lặng, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.